One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Sakazuki. Ta gõ ngươi đại gia. Kaido gia hỏa này vừa xuất hiện, đi theo liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Người trên đảo chỉ cần không phải mù lòa, liền không khả năng nhìn không thấy hắn. Claudius khóe miệng lúc này đã phủ lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, tới rồi sao? Kém chút liền cho rằng ngươi cái tên này sẽ không xuất hiện nữa nha. Còn tốt rốt cục chờ được ngươi. Kaido, trước đó Claudius xác thực trong lòng có chút hoài nghi. Kaido gia hỏa này sẽ không phải là không định đến cùng làm việc xấu đi. Vậy coi như dù sao cũng hơi tiếc nuối đâu. Kết quả là tại Claudius đều có chút nhịn không nổi. Chuẩn bị động thủ thu lưới thời điểm. Kaido gia hỏa này rốt cục tới. Nghĩ nghĩ, Claudius cũng không có hiện tại liền tiến về hòn đảo kia. Lúc này cái kia không trung hòn đảo đã bắt đầu nghiêng về. Đoán chừng không được bao lâu, liền nên rơi xuống. Với lại, Kaido đã xuất hiện lời nói, liền đại biểu cho mục tiêu chủ yếu đều xuất hiện. Hải quân bên kia cũng nên có hành động a. Chính như Claudius đoán như thế, Kaido bên này vừa ra tay. Tại quân hạm bên trên Sakazuki liền kích động một thanh đập vào trên mặt bàn. Không trách hắn như thế thất lễ a, thật sự là kích động trong lòng a. Kaido xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn kế hoạch lần này mục tiêu toàn đều đến đông đủ. Một khi lần này kế hoạch thành công, đại hải tặc thời đại tất sẽ kết thúc. Đây đối với Sakazuki tới nói, quả thực là suốt đời mong muốn cái loại cảm giác này. Hắn có thể không kích động sao? Tới, Kaido tới. Bắt đầu hành động đi, dần, Iso, Sakazuki trên nắm tay bốc lên khói đen, cả người như là vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng. Fujitora Iso một thanh đem trong tay xúc sắc thu vào, sau đó đứng người lên mở miệng nói ra, như vậy, rốt cục có thể động thủ sao? Dần cũng là đi theo thân đến, hơi hoạt động một chút thân thể. Đưa tay khoác lên con Pira bên trên, mở miệng nói ra, chém Shiki, tiếp lấy cũng không có cùng Sakazuki nói nhảm cái gì. Hai vị hải quân đại tướng đều hết sức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó Sakazuki chậm rãi đem chính mình trên khóe miệng cắn xì gà lấy xuống. Trong tay cái kia nham tương lực lượng đi theo ba động một chút, liền đem toàn bộ xì gà biến thành tro tàn. Sau đó Sakazuki cũng đứng dậy, ánh mắt hơi có chút âm trầm cùng khí tức sơ xác. Trầm thấp nỉ non nói, Kaido, đại nguyên soái Sakazuki cũng hành động bắt đầu. Fujitora Iso đi tới bong thuyền, nhìn thoáng qua cách đó không xa không trung hòn đảo, tiếp lấy khóe miệng có chút treo lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, cũng không nhọc đến phiền mọi người lên đảo. Ta nhìn đảo này, cũng sắp rơi xuống, liền để cho ta tới giúp một cái, để nó ăn ổn rơi xuống a. Vừa mới nói xong, Fujitora Iso trong tay trượng đao ra khỏi vỏ, trên không trung hư vẽ một vòng tròn, tiếp lấy 10 phần tiêu sái thu nhập trong vỏ đao. Tại vỏ đao khép lại thời điểm, phát ra thanh thúy chụp tiếng vang, một giây sau, một cỗ lực lượng vô danh từ Fujitora Iso trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh, liền đem toàn bộ Brin đảo tính cả trên trời phù đảo cùng một chỗ lồng chụp vào trong. Sau đó cường đại trọng lực bắt đầu phát tác. Nguyên bản liền có chút nhớ nhung muốn rơi xuống phù đảo quả thực là đem cái kia lên cao hải lưu ép. Xuống, tại mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong. Vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt hồ. Ta liền đi trước một bước. Dần đại tướng, Fujitora Iso cười cười, mở miệng nói ra. Dần gật gật đầu. Sau đó Fujitora Iso dưới chân bong thuyền đột nhiên đã nứt ra một chút. Một khối hình tròn bong thuyền kéo lấy Fujitora Iso liền hướng không trung bay đi. Đi đến hòn đảo kia rơi xuống phương hướng. Dần đầu tiên là nhìn một chút Fujitora ISO lưng ảnh, sau đó lại nhìn một chút dưới chân cái kia phá vỡ một cái động lớn bong thuyền. Khóe miệng hơi có chút run rẩy, nỉ non nói, không cần bồi thường tiền sao? Tiếp lấy nàng có đã phủ lên một vòng mỉm cười nói. Bất quá ta ưa thích. Vừa mới nói xong, dần dưới chân bỗng nhiên bộc phát lên một cỗ bật lên lực. Giống như thoăn thoắt thỏ chạy bình thường. Trực tiếp từ bong thuyền bắn ra ngoài. Đợi nàng người đều đến không trung. Bong thuyền mới bởi vì thụ lực nguyên nhân vỡ vụn đi ra một cái động lớn. Cùng Fujitora ISO cái kia trống rỗng nối liền cùng một chỗ. Nhìn qua vẫn rất nguy hiểm, Sakazuki cái này lúc cũng đẩy ra bong thuyền khoang thuyền cửa phòng. Vừa đi ra phía ngoài một bước, dưới chân liền là một cái lạc không. Kinh hô một tiếng nói, ngọa tào, sau một khắc, Sakazuki cái kia to con thân ảnh trực tiếp cũng bởi vì một cước lạc không. Từ bong thuyền té xuống. Trực tiếp lọt vào trong khoang thuyền, đập ào ào một mảnh vỡ vang lên, các loại phía dưới tiếng vang hơi bình tĩnh một trận mà về sau. Một cái bàn tay lớn mới duỗi tới, cầm một cái chế trụ bong thuyền lỗ rách biên giới, tiếp lấy Sakazuki cái kia có chút chật vật thân ảnh từ nơi đó leo lên. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ISO, dần. Hai người các ngươi tiền lương không có. Ngay tại hòn đảo rơi xuống cùng lúc, Golden Lion Siki sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Cỗ lực lượng này, hắn quá quen thuộc. Ban đầu ở Marineford Summit War thời điểm, đem hắn giày vò 10 phần chật vật. Nói cứng, Siki Fuwa Fuwa Nomi, đúng là bị Fujitora ISO trọng lực năng lực chỗ khắc chế. Fujitora ISO, Siki chống cự lại trên thân truyền đến trọng lực, trong mắt lóe ra lửa giận nói, Kaido ra hỏa này bay trên không trung, cũng là đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, sau đó ngạnh sinh sinh bị một cỗ lực lượng vô danh từ trong tầng mây cho lôi xuống. Khổng lồ hình rồng thân thể trên không trung vật lộn một phen, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát cỗ sức mạnh không tên này. Kaido ra hỏa này cũng là tâm ngoan, cắn răng một cái, dậm chân một cái, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, to lớn long thân khôi phục được hình dạng người, mặc dù cũng 10 phần cường tráng, nhưng đã nhỏ rất nhiều. Cùng Siki khác biệt, Siki mặc dù bị khắc chế rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Kaido ra hỏa này trực tiếp đụng đầu vào trên mặt đất. Quả thực là đem mặt đất đập cái hố sâu to lớn đi ra. Converter Miss Dux tốt tại gia hỏa này da dày thịt béo. Coi như từ Sky Island nhảy xuống. Cũng không chết được. Không bao lâu. Cũng có chút chật vật từ trong hố sâu bò đi ra. 10 phần khó chịu hỏi. Đây là có chuyện gì? Chúng ta trúng kế. Người xuất hiện. Đại biểu cho tứ hoàng tề tụ. Trận này Pirate Exposition là Bullet tên hỗn đản kia cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân ở giữa âm mưu. Siki biểu lộ 10 phần che lấp nói. Siki các hạ, đã lâu không gặp, Fujitora ISO dẫm lên một cái phá giáp tấm. Chậm rãi xuất hiện ở bên này, nhìn về phía Siki, cười ha hả mở miệng nói ra. Siki sắc mặt có chút âm trầm. Lửa giận trong lòng càng tăng lên một chút. Hải quân đại tướng sao? Kaido lông mày hơi chớp chớp nói. Ngay tại cái này lúc, nơi xa một đạo laser lai thẳng đến Kaido mà đến. Kaido trong lòng giật mình, giơ cánh tay lên bỗng nhiên vung lên. Trực tiếp đem cái này laser lai cho đánh nổ. Nhấc lên một trận mà mãnh liệt bạo tạc. Khi hắn từ khói lửa bên trong đi tới về sau. Vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá hải quân bản bộ uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ đại tướng Borsalino thân ảnh cũng xuất. Hiện ở nơi này, rốt cuộc đã đến a Kaido, Borsalino 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhìn xem cái này thế cục. Hải quân đại tướng từng cái đăng tràng. Kaido cũng không thể không thừa nhận, cái này có lẽ thật là cái bullet cùng hải quân âm mưu. Nhưng mà không đợi Kaido cẩn thận suy nghĩ chuyện này đâu, một đạo màu hồng phấn thân ảnh từ hắn trong tầm mắt hiện lên. Kaido trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái này thân ảnh không phải đến đây vì hắn, mà là nhầm vào lấy Shiki đi. Shiki trên không trung nổi lơ lửng, đương nhiên cũng phát hiện cái này tình huống. Trong tay Kogarashi cùng Oto một cái giao nhau, 10 phần tinh chuẩn ngăn tại trước ngực. Một giây sau, một cái đôi chân dài liền đá vào cái này hai thanh đao giao nhau giao điểm bên trên. Cường đại lực đạo trong nháy mắt bạo phát ra, Shiki trực tiếp bị một cước này đạp trên không trung bay ngược một mảng lớn. Đạp ưng, dần thân ảnh lúc này mới rơi vào trên mặt đất, nhẹ giọng nỉ non nói. Shiki bỗng nhiên vung lên mà hai tay, đem hai thanh trên đao lực đạo triệt tiêu, tiếp lấy thân hình vừa đứng vững, chau mày coi trọng dưới trận đám người. Ino ra hỏa này trong tay thoải mái nhàn nhã điên lấy Raptor Lockbow, biểu lộ tựa hồ có chút trào phúng bộ dáng. Hai bên hơi giằng co một cái, dần trực tiếp mở miệng nói ra, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, động thủ đi. Fujitora Iso động tác nhanh nhất, tại dần tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong tay hắn trượng đao liền ra khỏi vỏ, vẫn như cũ là một cái hư vẽ. Sau đó lực lượng vô danh đằng không mà lên, rất nhanh, một cái vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Vong, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?